lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 136, Long hồn không gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhâm Nghị khoanh chân ngồi trong lều trại, liễu mắt nhìn quả trứng xanh trong lòng bàn tay, khuôn mặt vốn nhu hòa thanh tuấn bị trên trứng phát ra thanh huy bao phủ, mặt mày nhu nhược thậm chí như nước trong đôi mắt chớp động, khó có thể ức chế chính là nội tâm bành lấp. Cái này, thật thần kỳ, Nhâm Nghị lẩm bẩm, trong ánh mắt của anh, có thể rõ ràng xuyên thấu qua quả trứng này nhìn thấy long hồn bên trong, quang mang trong suốt mà trong suốt, từng vòng vờn quanh, chu kỳ quay lại, đầu đuôi khảm lại, một cỗ khí tức hòa bình phiêu dật, thân cận lại mang theo 10 phần uy áp. Đây tuyệt đối là rồng, hình thái của rồng của Hoa Hạ đế quốc, hơn nữa còn là tường long ngũ trảo, không có ý thức, an tĩnh ngủ say, hơn nữa ngoài dự liệu không loại trừ mình dò xét, thậm chí còn chủ động dính lên, mơ hồ mang theo vài phần vui mừng. Giờ khắc này, rất nhiều nghi vấn sau khi nhận được quả trứng này đã được giải đáp rất tốt, vì sao mình hương thơm vạn dặm? Vì cái gì tự mình thăng cấp nhanh như vậy? Tại sao mối quan hệ của thủy nguyên tố mạnh mẽ đáng sợ? Hiển nhiên, đều có liên quan đến rồng. Ở trong thân thể của mình, dĩ nhiên chảy xuôi huyết thống chân long, cho nên mới có được long hồn này thân cận. Nhâm Nghị nhìn lều trại phong bế, mi tâm hơi nhíu lại vài phần. Ngay lúc trước, anh dùng vài loại biện pháp đều chỉ có thể tiếp xúc với long hồn, lại không mang theo được nó, hiện tại chỉ còn lại có một phương pháp cuối cùng. Đương nhiên không phải là đập nát vỏ trứng này, thay vì nói đây là vỏ trứng, không bằng nói là hóa thạch, là đồ dùng bảo tồn long hồn nguyên vẹn, một khi tổn hại, nói không chừng long hồn sẽ tràn ra, cho nên phải cẩn thận làm việc. Nhâm Nghị đem long hồn đặt ở trên đùi, sau đó liền nhắm mắt lại, không nhúc nhích, dần dần, ngay cả hô hấp cũng biến mất. Qua ước chừng 5 phút, thân thể Nhâm Nghị khẽ lắc lư một chút, có thứ gì muốn dãy giụa ra, lại qua 1 phút. Xoèn xoẹt, một tiếng, linh hồn Nhâm Nghị từ trong thân thể của anh thoát ly, một giây sau, liền chui vào trong trứng rồng. Cửu giai, luyện chính là linh hồn, khi có thể hoàn chỉnh khống chế được linh hồn của mình, tự nhiên cũng có thể thoát thân thể, chỉ là mặc dù nhìn như kỳ diệu, nhưng linh hồn trên thực tế rất yếu ớt, hơi bị công kích sẽ tan thành mây khói, là thật tử vong. Cho nên cường giả cửu giai tuyệt đối sẽ không để linh hồn thoát ly thân thể kiên cố của mình. Về phần thập giai, phương hướng đã rất rõ ràng, chính là làm cho linh hồn trở nên cường đại, thậm chí so với thân thể còn cường đại hơn. Khi cởi bỏ tầng thân thể nhìn như cường hãn, trên thực tế lại loang lổ vết bẩn vết thương chồng chất, sau khi thoát thai hoán cốt, liền sơn xuyên ngũ nhạc vũ trụ tinh hà tùy ý phi nước đại, lúc này mới thật sự đại tự tại, đại viên mãn. Tiểu Bảo đã vì anh ngăn cản phía trước, chống cự công kích của cương thi tộc, ngăn cản long điên cuồng, chiến tranh đã bắt đầu. Cho nên, nếu như lúc này anh còn đang do dự thật cẩn thận, như vậy trước đó làm hết thảy đều không có ý nghĩa. Huống hồ, cho dù là hủy long hồn này, tuyệt đối không thể cho long. Linh hồn Nhâm Nghị vọt vào trứng rồng, trong nháy mắt tiến vào một không gian rộng lớn, non sông, chim hót hoa thơm, mây trắng bay qua, giống như tiên cảnh nhân gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ngẩng đầu nhìn chung quanh, rõ ràng cảm ứng được nơi này linh khí dồi dào, hơn nữa cùng thuộc tính của mình tính cùng nó phù hợp, thậm chí cảm thấy cứ như vậy đứng ở chỗ này, linh hồn của mình đều đang lớn mạnh không thể điều tra. Nhưng đây không phải là những gì hắn muốn, anh cần một lĩnh hồn của rồng, đó mới là bảo vật có thể làm cho anh nhanh chóng trưởng thành. Ở đâu? Nhâm Nghị lẩm bẩm, nhìn ngọn núi lớn nguy nga trước mắt, tầm mắt cuối cùng rơi xuống bầu trời. Những đám mây trên bầu trời rất dày. Dường như, có gì đó trong đó. Nhâm Nghị híp mắt, cẩn thận nhìn chăm chú bầu trời, tầng mây nơi đó thoáng mỏng manh, lộ ra một lỗ động không lớn, bên trong giống như là có vật thể màu đen, giống như bầu trời phá một cái động. Nhâm Nghị do dự một chút, không dám tới gần, giác quan thứ 6 đang nhắc nhở anh, cách cái thứ kia tránh xa một chút. Đúng lúc này, trong lúc bất chợt, tầng mây trên bầu trời kịch liệt cuồn cuộn, có thứ gì đó dần dần hiện ra thân hình. Nhâm Nghị ngửa đầu nhìn lại sau khi xác nhận rốt cuộc là cái gì, đồng tử co rụt lại, sắc mặt biến đổi. Chỉ thấy, một con rồng khổng lồ rõ ràng đang nhìn xuống anh từ trên bầu trời, thân rồng kéo dài mấy vạn dặm nhẹ nhàng lay động, mây mù tán loạn, cảm giác chấn nhiếp đáng sợ này thẳng tắp bức thần dụ khi hàng lâm uy áp, thân thể linh hồn Nhâm Nghị giống như bị thứ gì đó đè xuống tiêu tán không ít. Chỉ là liếc nhau một cái, đã có uy áp đáng sợ như vậy. Nhâm Nghị thì thào, nắm chặt nắm tay. Hít sâu một hơi, hét lớn. Thanh Long tiền bối, tôi là Nhâm Nghị nhân tộc, có huyết thống chân long, đến đây thỉnh giáo con đường trở nên mạnh mẽ. nhân tộc, Thanh Long ong ong mở miệng, cúi đầu, tinh tế đánh giá Nhâm Nghị. Cậu chính là tiểu tử bên ngoài kia. Vâng, đúng rồi, Nhâm Nghị trả lời, cậu quá yếu, Thanh Long lắc đầu, khó nén thất vọng. Quá yếu, tôi sẽ trở nên mạnh mẽ, xin ngài chỉ đạo. Thanh Long nhìn Nhâm Nghị thật sâu, trầm mặc hồi lâu, mở miệng nói. Linh hồn là căn bản vạn vật, thân thể linh hồn của cậu, tôi thổi gió là có thể thổi tan, làm sao trở nên mạnh mẽ. Tiền bối, tôi chính là tới nơi này thỉnh giáo. Thanh Long trầm mặc một hồi, hỏi. Hôm nay, là chiến trường thần tuyển mấy lần rồi? Lần thứ mấy? Nhâm Nghị suy nghĩ một chút, lắc đầu. Xin lỗi, vãn bối không rõ ràng lắm. Ta tính toán, đã là 59.999 lần, còn có một lần, ta có thể công thành thân lui. 59.999, Nhâm Nghị đồng tử co rút mạnh, nếu dựa theo vạn năm một lần thần tuyển tính toán, thần tuyển này đã qua nhiều kỳ như vậy. Chính xác thì ai đang dẫn chương trình? Tại sao nó kéo dài hàng tỷ năm? Mục đích là gì? Nhân loại, các cậu là tộc quần mạnh nhất. Thanh Long lại hỏi. Không, là ác ma tộc. Ác ma, quỷ dữ. Thì ra là những lão gia hỏa kia làm động tay động chân, làm cho ta ngủ say 10 vạn năm, cũng may bắt kịp kỳ cuối cùng này. Nhâm Nghị mi tâm hơi nhíu lại, trong lòng rộng mở sáng sủa, thần tuyển nếu đã có thần tử, tự nhiên có thần tham dự ở trong đó, phía sau nói vậy cũng liên lụy vô số lợi ích phân tranh. Cho nên ám toán cũng không tính là cái gì. Chỉ là nghe Thanh Long ngữ khí này, nó là có trách nhiệm ở trong người. Lúc này, Nhâm Nghị mở miệng nói. Vãn bối có cái gì có thể đình chỉ? Thanh Long cúi đầu nhìn hắn, râu phiêu động. Nhân loại, cậu có biết, trong nhiệm kỳ của ta, vốn nên yêu tộc đại hưng sao? Yêu tộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu có huyết mạch long tộc ta, chính là yêu tộc, có thể biết. Nhâm Nghị gật đầu, trong lòng khẽ động, hỏi. Vu tộc đâu? Vu tộc, Thanh Long nhớ lại một phen nói. Vu tộc không ở trong danh sách này. Người truyền thừa huyết mạch, cậu có thể đánh thức ta, cũng là một phần công đức, và lại đi tìm đi, ở trong núi lớn này ẩn giấu long hồn, nếu cậu tìm được, liền biết mình nên làm như thế nào. Nói xong như vậy, mây mù cuồn cuộn, đem thân thể khổng lồ của Thanh Long ẩn giấu, ngay cả uy áp cũng biến mất vô tung. Nhâm Nghị nhất thời không nhúc nhích, trong lòng mơ hồ bất an. Nếu Vu tộc không ở trong tộc quần Đại Hưng, như vậy bọn tiểu bảo làm sao bây giờ? Mà không ở trong danh sách này, rốt cuộc là nói không nằm trong nhiệm kỳ Thanh Long đảm nhiệm thủ hộ giả. Hoặc không bao giờ thuê. Vu tộc luyện thân, linh hồn vốn không phải rất mạnh, nếu đại viên mãn thật sự là linh hồn thoát ly thân thể, như vậy tiểu bảo có thể làm được sao? Linh hồn thoát ly thân thể sẽ không già nữa, nếu không có ngã xuống, nói không chừng có thể sống hơn ngàn vạn năm, mà tiểu bảo. Nhâm Nghị cắn chặt môi, dưới chân đạp một cái, bay lên giữa không trung, chạy về phía núi lớn. Mặc kệ như thế nào, trước tiên phải phá vỡ cửa trước mắt. Căn cứ, thành đô, sau khi kết thúc, 5 năm, 3 tháng, 21 ngày, 4 giờ sáng, tới đây, binh lính phụ trách quan sát tình hình quân sự nhìn những đốm đỏ rậm rạp trên bản đồ, mạnh mẽ ngồi dậy, cầm lấy micro kêu lên. Báo cáo, có tình hình địch, từ Tây Bắc, phía Nam, phía Đông, phía Bắc. Bốn phương hướng tiến công. Phốc, trong căn cứ còi báo động vang lên, tiến vào trạng thái cảnh giác cấp 10, các đơn vị trở lại vị trí nghiêm túc chờ đợi. Tiểu Bảo mang theo Tiêu Tuấn cùng Tiểu Lục cũng lên tường thành, ba người nhìn ra bầu trời tối đen xa xa, bị bầu không khí khẩn trương trong căn cứ kích thích cả người đều căng thẳng. Một hồi lâu, Tiểu Bảo mới mở miệng nói. Tiểu Lục, nếu như bọn họ vọt vào, dưới đất liền giao cho cậu. Được, Tiểu Lục gật đầu. Nhìn về hướng phía ngoài thành thật lớn dây leo, tự tin nói. Thấp không tôi cũng có thể đối phó. Tiểu Bảo nhìn về phía Tiêu Tuấn. Cậu tùy thời báo cáo với tôi hướng đi của Long, chúng ta nhất định phải ở hắn xuất hiện trước tiên quân lấy hắn, nếu không lấy thực lực của hắn, căn cứ này nhất định sẽ tổn hại nghiêm trọng. Không thành vấn đề, Tiêu Tuấn vỗ vỗ ngực, lúc này nhắm mắt lại, bắt đầu thông qua mảnh vỡ linh hồn sàng lọc ra tình báo hữu dụng. Tiểu Bảo là đệ nhất cường giả nhân loại. Trên thực tế cũng không phụ trách chuyện dẫn binh đánh giặc. Không phải hắn không có năng lực kia, mà là so sánh mà nói, hắn thích hợp hơn gánh vác một linh vật khích lệ sĩ khí, một chấn sơn chi bảo, bình thường ít ra tay, lúc ra tay nhất định phải ở thời khắc mấu chốt, cho nhân loại một ống cường tâm châm, để cao sĩ khí. Cho nên, khi cả căn cứ bận rộn thành một đoàn loạn, Tiểu Bảo ngược lại rất nhàn rỗi, không ai dám an bài hắn làm chuyện gì, thậm chí cũng không dám quấy rầy hắn. Bất quá cũng chính là như thế, Tiểu Bảo càng khẩn trương muốn làm tốt chuyện trong phân chia của mình, làm gương cho các chiến sĩ trong căn cứ. Hắn vẫn đứng trong tường thành, nắm chặt nắm tay, híp mắt nhìn đám cương thi cường giả từ phương Tây bay tới, bị ánh trăng chiếu ra thân ảnh, trầm mặc chờ đợi thời cơ tốt nhất để mình ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần vạn cường giả cương thi, số lượng này có thể nói đã chiếm cứ một nửa trong số các cường giả tộc quần cương thi. Có thể thấy Long vì lấy được đồ vật trong tay Nhâm Nghị mà hạ quyết tâm bao nhiêu. Anh có thể chịu đựng được không? Không có vấn đề gì. Căn cứ Thành Đô cũng đã sớm không còn là một phân quân khu năm đó, là căn cứ hạch tâm của nhân loại, nơi liên minh của yêu thú và người dưới lòng đất, cùng với kế hoạch tạo vua, đã được thực hiện từ rất sớm. Ở chỗ này, cường giả cũng không thiếu, có thể nói đại bộ phận cường giả nhân loại đều tự phát hội tụ đến thành phố này, cho nên cho dù có nhiều địch nhân như vậy, căn cứ cũng nhất định sẽ không bị diệt. Đương nhiên, người chết, nhất định phải dùng mạng rồng để tế lễ. Sau nửa giờ giằng co, đám cương thi tựa hồ rốt cục cũng đến đông đủ, một tiếng thét xuyên thấu linh hồn, vô số cương thi từ trên trời bay tới, mà trên mặt đất, cương thi chào lại quay trở lại cũng chạy như điên mà tới. Trận chiến bắt đầu, trong căn cứ bay ra vô số chiến sĩ, sau khi có Tầm Bảo Bảo dẫn dắt, chỉ cần bước vào cấp 7 là có thể phi hành, hiện giờ, nhân loại đã có phòng tuyến trên không có thể nói là hoàn mỹ. Đợt đầu tiên bay ra nghênh chiến đại bộ phận đều là vu tộc, thân thể cường hãn đối với công kích của cương thi tộc có ưu thế cực lớn, hơn nữa Tiêu Tuấn nhàn rỗi cũng sẽ truyền thủ kỹ xảo chiến đấu. Chấn, tử quyết của bọn họ, dưới lực lượng chồng chất đáng sợ kia. Rất ít địch nhân có thể không tổn hao gì rời đi. Những chiến sĩ vu tộc này đại bộ phận mặc ngụy trang, ngẫu nhiên sẽ có một ít song binh mặc thường phục, bọn họ cầm vũ khí hạng nặng, thiết côn là phổ biến nhất, thậm chí còn có vài người cầm lang nha mọc phụng to như đầu người. Hiện ra phía sau vu tộc chân, đủ loại màu sắc và hình thái khác nhau, sừng dài trên đầu, gai xương dữ tợn, chân tay cường tráng, da thịt thiên kỳ bách quái cường hóa, vì chiến tranh của bọn họ lại thêm một tầng bảo hộ. Mấy ngàn chiến sĩ vu tộc cùng đại quân cương thi đối diện sau khi nhảy vọt mấy cây em, rốt cục đụng phải nhau. Một tiếng nổ lớn vang lên, bầu trời đều sáng lên. Cách chương.